Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, trang 293. Tỷ như, có cái gì thủ đoạn có thể làm nhiễu những cái đó tước điều tra xét năng lực, hoặc là ngụy trang ra cùng những cái đó thiếu nữ tương tự hơi thở. Từ từ, rốt cuộc không phải mỗi người đều là ảnh. Có thể ở bóng ma bên trong du tẩu, cũng không phải mỗi người đều là lục ngữ nông, trừ bỏ chính mình một đôi mắt ở ngoài, còn có Hắc Sơn Dương Chi Xúc, 180 chỉ bọc mủ mắt to, 4 điều Hắc Sơn Dương Chi Xúc. Bị lục ngữ nông chia làm 4 cái xúc tua nhọn nhọn, tiền tam cái nhọn nhọn phân biệt giấu kín ở. Thành công tiến vào cổng vòm thiếu nữ cái làn nội. Thành công lừa dối quá quan, bởi vì không phải bản nhân tiến vào kim tước hoa viên. Cho nên nàng hệ thống giao diện nhiệm vụ chi nhánh tiến độ vẫn không nhúc nhích. Nhưng hiện tại khoảng cách kim tước hoa tiết còn có một đoạn thời gian. Tra xét tình báo, so, đánh tạp hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, càng quan trọng, cuối cùng một con. Xúc tua nhòn nhọn, tác bị lục ngữ nông an bài gắt gao đi theo vị kia. Cỏ linh lăng tím phu nhân. Mễ, mèo, thao trời sắc thỏ biển giống thạch trái cây giống nhau ở chiêm tinh giả trên vai mấp máy. 4. Gã người chơi ở đầy trời kim sắc tước điểu dưới nghỉ chân. Bọn họ thấy các thiếu nữ thân ảnh biến mất ở cổng vòm sau. Cũng phát hiện này che trời lấp đất giám thị đôi mắt, cho nên chiêm tinh giả lần đầu tiên bói toán. Liền cùng này đó tước điểu có quan hệ, này đó tước điểu hay không từ tarot chấn nhỏ chấn trưởng thao tác. Mèo mèo nhếch lên mềm mại thân thể biên biên, bãi bãi xúc đủ, cấp ra đáp án không phải, nếu không phải lời nói. Này đó tước điểu hay không từ thần kỳ chim sơn ca thao tác. Mèo mèo ở chiêm tinh giả trên vai cô nhộng một chút. Lần này đáp án thay đổi là... Trừ cái này ra, chiêm tinh giả cổ áo thượng đừng sao trời đồ án kim cài áo cũng đi theo lóe lóe. Này cái kim cài áo là một kiện A cấp đặc thù đạo cụ, có nhất định bùa hộ mệnh công hiệu. Nếu bói toán kết quả bất hạnh trêu chọc ô nhiễm, nó có thể đối ô nhiễm tiến hành nhất định tinh lọc. Nếu ô nhiễm quá cao nói tinh lọc không có hiệu quả. Trừ cái này ra, nó còn có thể khởi đến một cái chỉ thị đạo cụ tác dụng, giống như bây giờ lập lòe tình huống. Liền đại biểu vừa mới bói toán đề cập tới rồi cựu thần chi chứng lực lượng rất có thể chính là thần kỳ chim sơn ca, hải tặc nhíu mày. Nếu thần kỳ chim sơn ca chính là cái này phó bản cựu thần chi chứng, kia chấn nhỏ này nữ anh, khả năng đều là tiềm tàng ô nhiễm giả, nói như vậy. Cựu thần chi chứng ở vào chưa ký sinh trạng thái khi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm chút ngụy trang, phân tán lực lượng tỉ như Hizakura Komachi cựu thần tàn uế, tỉ như Monas con bướm thánh điệp, trực tiếp lấy dị chủng hình thái xuất hiện còn hảo thuyết. Nếu giấu ở nhân loại trong cơ thể, liền sẽ giống chưa kíp nổ bom giống nhau. Vừa không dễ dàng bị phát hiện lại rất nguy hiểm tỉ như nhân ngư rơi xuống nơi ngụy hải dân. Nhóm, thần kỳ chim sơn ca dùng tiếng ca, chúc phúc, hoa loại. Hoa loại lại thông qua nữ tính chấn dân bụng sinh ra nữ anh. Loại này hành vi xích thực phù hợp ô nhiễm ẩn nấp thức truyền bá con đường, là một cái A cấp người. Chơi, hải tặc không phải chưa thấy qua vô tội giả bị ô nhiễm phó bản. Nhưng thói quen không đại biểu chết lặng, tưởng tượng đến những cái đó tươi sống thiếu nữ rất có thể theo chủ tuyến đẩy mạnh biến thành quái. Vật, nàng liền khống chế không được nội tâm táo úp, cũng không nhất định là như thế này. Ảnh an ủi hài, tạc nói, trước không nói chúng ta còn không xác định đó có phải hay không cựu thần chi chứng. Liền tính là... Chưa bị hoàn toàn thôi phát cựu thần chi chứng lực lượng cũng có bị lấy ra khả năng, thu hoạch cựu. Thần chi chứng phương pháp cũng không ngăn giết chết đối phương một loại. Dụ bát, bước ra, đều là có thể áp dụng thủ đoạn. chỉ là giống nhau người chơi muốn bớt việc cùng xác suất thành công. Đều càng thói quen dùng giết chóc biện pháp giải quyết, rốt cuộc. Đối người chơi tới nói, phó bản chỉ là NPC cùng quái vật thôi. Hải tặc, ân, một tiếng. Vuốt nàng tay áo kiếm, thực mau điều chỉnh tốt trạng thái. Ta không có việc gì, tiếp tục bói toán đi. Chiêm tinh giả đang muốn tiếp tục. Bên cạnh hắn mục tái ngôn lại như là phát hiện cái gì giống nhau. Đột nhiên đi hướng bên đường bụi cỏ chung, chương 161 Hoa thần Tarot. Nam, bụi cỏ chung cất giấu một con xinh đẹp mà quỷ dị mèo đen hình thể xen vào thành niên miêu. Cùng ấu miêu chi gian, toàn thân bao trùm đen nhánh không chứa một tia tạp sắc da lông. Lông tóc nồng đậm mà có ánh sáng, thoạt nhìn phi thường tuyệt đẹp mà linh hoạt. Tựa hồ tùy thời có thể nhảy lên tới, biến thành một con tia chớp liệp báo, nàng màu mắt là cực nồng đậm xanh biếc. Thâm thúy mà thần bí, đương ngửa đầu nhìn về phía mục tái ngôn khi, cặp kia mắt mèo cũng không có bình thường tiểu động vật thấy nhân loại kinh hoàng hoặc là tò mò. Mà là một loại lệnh mục tái ngôn cảm thấy dị thường quen thuộc bình tĩnh, đương nam nhân ngồi xổm xuống. Chiều nàng vươn tay khi, mèo đen ngừng lại một chút, nàng ngẩng đầu nhìn mắt kim tước hoa viên phương hướng. Liền dẫm lên hắn ống tay áo nhanh chóng hướng vạt áo toàn. Như là ở tránh né cái gì giống nhau, làm sao vậy? Mặt khác ba vị người chơi đi theo đi tới, vừa lúc thấy mục tái ngôn đứng lên, hắn xoay người hướng bọn họ khi. Vạt áo trước ngực rõ ràng cố lấy một khối. Còn ở hơi hơi phập phồng, như là có một đoàn tiểu động vật đang ở bên trong đổi tới đổi lui điều chỉnh vị trí, chiêm tinh giả. Thực cảnh giác mà nhắc nhở, đồng thoại phó bản động vật cũng không thể tùy tiện chạm vào. Làm ta bói toán một chút, ai biết có phải hay không thật sự động vật, kết quả ngay sau đó. Một viên rốt cuộc điều chỉnh tốt vị trí miêu miêu đầu liền lậu ra tới. Liên quan cùng nhau chui ra. Tới, còn có một đoạn gục xuống ở miêu miêu trên đầu xúc tua, ảnh đối này xấu hoắc màu đỏ tươi xúc tua. Quen thuộc thật sự, nhịn không được, dựa, một tiếng. Hắc sơn dương, ẩn nấp giả còn có thể sắm vai động vật sao? Nguyên bản muốn bói toán chiêm tinh giả làm bộ không có việc gì phát sinh mà, khụ, một tiếng. Nửa điểm không nghĩ nhắc lại về bói toán đề tài, hẳn là không thể. Nhưng đây là đồng thoại phó bản. Hải tặc thò qua tới nhìn cái hiếm lạ, duỗi tay gãi gãi miêu cằm, bị híp mắt mèo đen một móng vuốt chụp bay. Khó trách liên hệ không thượng, có thể nói lời nói không? Lục ngữ nông thực có lệ mà, miêu, một tiếng, úp. Không thể, cái này câu thông có điểm phiền toái. Hải tặc xem nàng lại lùi về mục tái ngôn chế phục vạt áo. Như là ở tránh né gì đó bộ dáng. Cũng nhận thấy được không đúng. Tarot chấn nhỏ dọc theo đường đi cũng chưa thấy có miêu. Xem ra thân phận của ngươi có chút vấn đề a, bởi vì còn không có giải khóa NPC chuyên trúc nhiệm vụ. Chi nhánh, lục ngữ nông cũng không xác định mèo đen thân phận cụ thể đặc thù ở nơi nào. Chủ yếu vẫn là đến xem kim tước hoa viên có cái gì manh mối. Cùng với emu, cùng mèo đen hay không có quan hệ gì. Hết chương.